Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2380, để cho ta độc hưởng rét lạnh. Canh, 3, Cổ Phong thanh âm bình thản cực kỳ, mà cái này vừa nói, tất cả quan sát này trận giao đấu người, đều là trong đầu Oanh Minh, sáng tạo trận văn, là bực nào khó khăn sự tình, cho dù là đơn giản nhất giai trận văn. Nếu như không có đối với trận đạo cực sâu hiểu rõ, đều là không khả năng sáng tạo ra. Có ghi chép đến nay, phàm là có thể sáng tạo ra trận văn người, đều là thanh danh hiển hách trận đạo đại sư. Đặc biệt là năm gần đây, trận văn càng ngày càng hoàn thiện, có thể sáng tạo ra mới trận văn không gian càng ngày càng ít. Bây giờ trận đạo tổng bảng phía trên cũng chỉ có bài danh top 100 người có sáng tạo trận văn thực lực, mà trận đạo tổng bảng top 100 người mới là chân chính bích cơ tiên vực người đứng đầu trận đạo đại sư, nhất giai trận đạo bảng bên trong luyện trận sư, ở trong mắt bọn hắn đều là hài đồng một dạng. Mà hiện tại Cổ Phong cái này nhất giai trận đạo bảng xếp hạng 100 người, dĩ nhiên đưa ra lấy sáng tạo trận văn vì đấu đề. Tiểu tử, ngươi đang nói đùa sao? Thiên Soái nhíu mày, ngươi không phải nói đấu để cho ta ra sao? Nếu như hối hận, ngươi có thể ra. Cổ Phong nhàn nhạt nói. Thiên Soái cười lạnh, không phải hối hận, tiểu tử, ngươi là đánh lấy tất cả mọi người sáng tạo không ra. Kết quả thế hòa không phân thắng bại dự định a? Mặc kệ cái gì dự định, này đấu đề, ngươi là dám so hay là không dám so? Cổ Phong như cũ bình thản một câu. Ha ha, tiểu tử, ngươi bản thân chịu chết, liền đừng trách ta. Thiên Soái thanh âm lạnh lùng, sắc mặt nghiêm túc, bắt đầu đi. Cổ Phong mở miệng, lập tức Cổ Phong không hề động, mà là nhìn xem Thiên Soái. Thiên Soái không ngừng lấy ngón tay ở trong hư không khắc họa. Cổ Phong nhìn ra được, Thiên Soái đang khắc họa trận văn. Này trận văn, bút họa không ít, càng là khắc họa, Thiên Soái càng là mồ hôi chảy xuôi. Hiển nhiên đối với hắn tới nói, khắc họa này trận văn cực kỳ cố hết sức. Cuối cùng, Thiên Soái ngừng lại, này trận văn là ta nhiều năm nghiên cứu phía dưới chuẩn bị sáng tạo ra, chẳng qua hiện nay còn chưa thành công. Này trận văn, ta chỉ sáng tạo ra 3 thành. Thiên Soái mở miệng, khóe miệng tiếu dung phù hiện. Khảo hạch chi linh, nếu như hai phe đều không có sáng tạo ra hoàn chỉnh trận văn tình huống dưới, ai sáng tạo ra càng hoàn thiện một chút, chính là người đó thắng, đúng không? Khảo hạch chi linh, thanh âm truyền đến, chính là, giờ phút này, tất cả mọi người đều sợ hãi thán phục, không hổ là Thiên Soái, trận đạo kỳ tài, mặc dù không có sáng tạo ra hoàn chỉnh trận văn, nhưng sáng tạo ra 3 thành, cũng là cực kỳ khó được. Tất cả mọi người vì Cổ Phong mặc niệm lên. Ở đám người nhìn đến, Cổ Phong thất bại không thể nghi ngờ. Tiểu tử, hiện tại, ngươi thua. Thiên Soái nhìn về phía Cổ Phong. Ai nói, ta thua? Cổ Phong mỉm cười, đưa tay chính là khắc họa. 3 hơi, tương đương bất quá 3 hơi tầm đó. Một cái trận văn bị Cổ Phong khắc họa mà ra. Này, chấm ngoặc kép. Thiên Soái ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, bởi vì này trận văn, hắn chưa thấy qua. Khảo hạch chi linh thanh âm truyền ra, này trận văn, chưa bao giờ xuất hiện qua, là Trần sáng tạo ra. Bây giờ, từ Trần mệnh danh, giờ phút này, tất cả mọi người, trong đầu Oanh Minh, ta dựa vào, thật sáng tạo ra trận văn. Trần đại sư, đây là nghịch thiên a, ta thiên, nguy rồi. Ta ép Thiên Soái thắng. Tại sao có thể như vậy? Một lần này xong. Ngoặc kép. Tất cả mọi người chấn kinh đồng thời. Lần nữa kêu rên. Bọn họ mất cả trì lẫn trái. Xong. Xong. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép. Địch Nghĩa mặt mũi trắng bệch. Hai cái này Vạn Tiên Tinh ép ra ngoài, hắn là vì thắng trở về. Một lần này, hắn triệt để hố cha. Cha của hắn không phải là đánh chết hắn không thành. Cha, chúng ta thắng 2 vạn ức a. Hiên Viên Hiểu Nguyệt hưng phấn giống to. Hiểu Nguyệt, từ hôm nay hắn, Trần Đại Sư liền là ngươi sư phụ. Ngày khác tìm ra Trần Đại Sư chỗ ở, vi phụ tự thân bái phỏng. Hiên Viên Chiến cũng là hưng phấn vô cùng. Chỉ cảm giác mình nữ nhi ánh mắt độc đáo. Về phần Nhĩ Tiểu Bàn, giờ phút này đều đần độn ở nơi đó. Hắn vốn coi là một lần này, chính là vì đứng ở Trần Đại Sư bên này. 3 vạn ức coi như đổ xuống sông xuống biển. Không nghĩ đến dĩ nhiên thắng. Đại ca, ta không phải nằm mơ à. Tiểu Bàn, nhớ kỹ. Sau này nhìn thấy Trần Đại Sư, chúng ta trực tiếp gọi lão đại. 6 vạn ức, chúng ta huynh đệ hôm nay kiếm lời trọn vẹn 6 vạn ức à. Hôm nay lần thứ nhất gặp được lão đại liền phát. Sau này tất nhiên còn có chuyện tốt. Ngoặc kép, khảo hạch không gian. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng. Này trận văn, ta định nghĩa là nghịch chuyển loại trận văn. Có thể nghịch chuyển trận pháp. Liền gọi nghịch văn à. Nghịch văn, ta thua rồi. Chấm ngoặc kép, Thiên Soái ngốc trệ tại chỗ. Trong mắt mang theo không dám tin tưởng. Nhìn xem Cổ Phong sáng tạo ra này trận văn. Một mực xuất thần, chỉ có Cổ Phong biết rõ. Bản thân thắng, có chút may mắn, hắn khiêu chiến Thiên Soái trước đó. Không biết hắn cảm ngộ hơn 80 vạn đạo nhất giai trận văn. Đơn thuần đối với nhất giai trận văn lý giải, hắn không bằng Thiên Soái. Nhưng Cổ Phong ở nghiên cứu nhất giai trận văn thời điểm, trong lúc vô tình kết hợp nghịch chi ý cảnh, sáng tạo ra một cái nghịch văn. Đây là Cổ Phong. Cực kỳ cơ duyên phía dưới, mới sáng tạo ra, ngày thường muốn sáng tạo ra căn bản không có khả năng. Nên Cổ Phong liệu định, đối phương sáng tạo không ra này trận văn, dùng cái này đến cược mới thắng. Kỳ thật cái này đối ngươi tới nói, là chuyện tốt, ta xuất hiện cứu được ngươi. Cao Sử bất thắng Hàn, ta nhìn ngươi dĩ vãng thực sự là cô lương. Sau này, để cho ta độc hưởng phần này rét lạnh a. Cổ Phong nhìn về phía Thiên Soái, ánh mắt chắc chắn nói ra. Nghe đến lời này, Thiên Soái kém chút muốn chửi má nó. Cái gì gọi là cô lương? Cái gì gọi là độc hưởng phần này rét lạnh? Thiên Soái nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt chiến ý đắt đỏ mở miệng. Trần Đại Sư, ngươi rất lợi hại, bất quá ta chỉ tu trận đạo 20 năm. Lại ta căn bản không có toàn lực tu hành. Ta người này, một khi nghiêm túc tu hành, điên cuồng lên, ta chính mình cũng sợ hãi. Tiểu Soái Soái, kỳ thật ta cũng rất lợi hại. Ta trước đó tu 10 năm trận đạo, mỗi ngày đều là khổ tu. Không biết ngày đêm khổ tu, nên tùy tiện nghiền ép ngươi. Bất quá ta người này, vẫn luôn rất điên cuồng. Nên ta một mực rất sợ ta bản thân. Cổ Phong mỉm cười, tương đương lần này. Thiên Soái trong mắt thần sắc biến hóa. Hắn gặp một cái thiên phú không thua cho mình, lại tu hành điên cuồng là mình gấp mấy lần người. Nhìn đến, thật muốn nghiêm túc, sau này người ta tất nhiên còn có một trận chiến. Cáo từ, Thiên Soái mở miệng, chờ chút, Cổ Phong mở miệng, lập tức nói, ngươi có phải hay không quên chút gì? Ta bên này tổng cộng đè ép 15 vạn tiên tinh. Ngươi bên kia, ngươi và mặt khác hết thảy có thể chỉ đè ép 10 vạn tiên tinh. Chấm ngoặc kép, Thiên Soái sắc mặt trực tiếp biến đổi, lập tức mở miệng, 6 vạn tiên tinh, ta tạm thời không bỏ ra nổi, khó trách ngươi sẽ bại cho ta, ngươi nói ngươi, một điểm phong phạm cao thủ đều không có, thua không nổi, sao có thể tính là cao thủ, chấm ngoặc kép, Cổ Phong lắc lắc đầu, Thiên Soái cảm giác mình bị hủy nhục, mở miệng, ngươi muốn thế nào, ngươi kia cự chiến bài cho ta. Tạm thời gán nợ, Cổ Phong nhàn nhạt nói. Không được, đừng như vậy hẹp hòi. Sau này ngươi có tiên tinh cho ta, ta lại trả lại cho ngươi. Cổ Phong mở miệng, cuối cùng, Thiên Soái sắc mặt khó coi. Đem trận thánh ban cho cự chiến bài cho Cổ Phong. Đây là khuất nhục, hắn chưa bao giờ có khuất nhục. Cũng ở giờ phút này, Cổ Phong trận đạo lệnh bài bên trong. Một trận kích động thanh âm truyền đến. Trần lão đại, sau này chúng ta huynh đệ liền cùng ngươi lan lộn. Đúng rồi, ta gọi Nhĩ Trương, ngươi gọi ta Tiểu Bàn là được. Kia Nhĩ công tử là ta đại ca. Nhĩ Lãnh Phong, là ta, Trần lão đại, ta liền là Nhĩ Lãnh Phong. Sau này ngươi gọi ta Tiểu Phong là được. Đều là người một nhà. Ngoặc kép, Trần Lão Đại, Tiểu Bàn, Tiểu Phong. Cổ Phong khóc cười không được. Tương đương bất quá Cổ Phong nghĩ đến. Bản thân hiện tại còn không nghĩ tùy tiện bại lộ thân phận. Chỉ muốn an tâm tu hành. Thế là nói ra, tương đương cái kia. Những người khác tiên tinh, các ngươi tạm thời thay ta thu. Thiên soái thiếu ta 6 vạn tiên tinh. Ta tự mình tiến tới giải quyết. Các ngươi không cần phải để ý đến. Là, Trần Lão Đại, Nhĩ Tiểu Bàn hưng phấn đáp lại. Thiên soái chỉ cảm giác mình cũng đã không ở nổi. Chuẩn bị rời đi. Chờ chút. Cổ Phong mở miệng. Giờ phút này, hắn lật xem thiên soái trận đạo điển tịch. Phát hiện, bản thân còn thừa cần thiết nhất giai trận văn. Hắn này điển tịch bên trong. Dĩ nhiên đều có. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Thiên soái muốn bạo phát. Ta chỉ muốn hỏi một cái. Mỗi giai trận đạo bảng xếp hạng đệ nhất người. Trên người trận đạo điển tịch bên trong trận văn. Đều là toàn bộ sao? Cổ Phong hỏi. Đây là tự nhiên. Mọi người cơ bản đều là từ phía dưới bắt đầu. Một chút xíu khiêu chiến đi lên. Như thế điển tịch ẩn chứa trận văn. Tự nhiên đầy đủ. Thiên soái mở miệng. Lập tức nghĩ tới cái gì? Nhìn về phía Cổ Phong. Trần Đại Sư, khuyên ngươi có chút tự mình hiểu lấy. Ở mỗi giai trận đạo bảng đệ nhất bên trong, ta hẳn là yếu nhất. Lời nói rơi xuống, thiên soái rời đi. Hết chương.